Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 134, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Linh Phủ đã dẫn theo hai nha hoàn lên lầu. Không chút do dự, nàng ta cũng bước theo. Bà tử không còn cách nào khác, đành lẽo đẽo theo sau. Linh Phủ đang xem xét một số trang sức thì bỗng nghe thấy một giọng nữ giả tạo cất lên: "Linh Phủ muội muội." Linh Phủ thoáng khựng lại, giọng nói này nàng vô cùng quen thuộc, không cần quay đầu cũng biết là ai. Từ phía sau, Từ Linh Kiều tiến lại gần nàng, trên mặt giả vờ mang nét hổ thẹn: "Linh Phủ muội muội, không ngờ hôm nay lại gặp được muội, ta thật sự được an ủi." Linh Phủ thản nhiên nhìn Từ Linh Kiều, không nói một lời. Vị đường tỷ này của nàng vừa giả dối lại vừa hiểm ác, nàng đã nếm trải không ít, chẳng muốn dính líu gì đến nữa. Từ Linh Kiều thấy thái độ lạnh lùng của Linh Phủ, âm thầm nỗ lực cố ép ra trên mặt một nụ cười chua xót. Nàng ta rụt rè nhìn Linh Phủ, giọng nhỏ nhẹ: "Ta biết muội không muốn để ý đến ta, nhưng có những lời ta đã giữ trong lòng rất lâu rồi." "Linh Phủ muội muội, chuyện ngày trước là nhà chúng ta không đúng, muội có thể tha thứ cho chúng ta không?" Linh Phủ nhướng mày, theo đức hạnh của nhà Từ Bách Hưng, liệu thật sự có thể nhận ra lỗi lầm của mình? Từ Linh Kiều trông như một con chim cút bị khiển trách, co rúm vai lại, ánh mắt cầu xin nhìn Linh Phủ. Linh Phủ khoanh tay, thản nhiên đáp: "Trên đời này làm gì có nhiều sự tha thứ đến vậy? Nếu mọi việc đều có thể tha thứ, thì kẻ hại người sẽ chẳng bao giờ cảm thấy áy náy. Vì thế, ngươi không cần mong đợi sự tha thứ của ta. Luật pháp chế định thì để luật pháp phán xét, ngoạn luật pháp tự có trời cao thu xếp." Dứt lời, nàng không muốn phí thêm một ánh nhìn cho Từ Linh Kiều, nhấc chân bước đi. "Muội muội." Từ Linh Kiều giang tay chắn trước nàng, vẻ mặt đẫm lệ tội nghiệp: "Muội muội có biết không, trời cao đã đang trừng phạt ta rồi." Nàng ta nhìn Linh Phủ với ánh mắt u sầu, trên mặt nở một nụ cười đau khổ: "Vài ngày nữa ta sẽ phải xuất giá. Mẫu thân đã gả ta làm thiếp cho một lão già gần 60 tuổi." Chuyện này, nghe lời này, Linh Phủ thực sự cảm thấy bất ngờ. Không biết khi trước, lúc định gài bẫy nàng làm trò chơi cho lão già 60 tuổi họ Tào, Từ Linh Kiều có nghĩ rằng số phận cuối cùng sẽ rơi xuống đầu chính mình hay không? Từ Linh Kiều lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng, tiến thêm một bước, nghẹn ngào nói: "Ngày đó ta bị mẫu thân ép buộc, suýt chút nữa đã hại muội. Giờ đây báo ứng đến rồi. Muội muội, muội có biết người ta sắp gả ta cho già nua và xấu xí đến thế nào không?" Lúc này, Từ Linh Kiều vừa diễn vừa thật, nghĩ đến cuộc đời bi thảm sau này, nước mắt không ngừng tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn, càng tăng thêm phần chân thật. Từ Linh Kiều buồn bã nói: "Ta mới 17 tuổi, mà tuổi hắn đã đủ làm tổ phụ ta rồi. Không chỉ vậy, trong nhà hắn còn có 7 phòng tiểu thiếp. Ta mà gả qua, chẳng phải sẽ bị người ta ức hát, y, ế, p sao?" Nàng ta thấy Linh Phủ dường như động lòng, liền cẩn thận kéo nhẹ vạt áo của Linh Phủ bằng một tay, tay còn lại giấu c, h, a, t sau lưng. "Muội muội, ta thật hối hận, ông trời đã trừng phạt ta rồi. Một nét bút không viết được hai chữ từ. Xin muội niệm tình huyết mạch thân thích mà tha thứ cho ta." Toàn thân Từ Linh Kiều căng thẳng, đôi mắt chăm chăm nhìn Linh Phủ, tựa như thực sự lo lắng cho câu trả lời của nàng. Cả người run rẩy, giọng nói cũng đầy nấc nghẹn: "Nếu muội tha thứ cho ta, dù ta có bị giày vò thế nào khi gả qua đó, chỉ cần nghĩ đến sự tha thứ của muội, ta cũng sẽ..." Đột nhiên, Từ Linh Kiều đảo mắt, tay phải lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nhắm thẳng vào mắt của Linh Phủ mà đờ ớ em mờ tới. Thời gian như ngưng động, nàng và Linh Phủ vốn đứng rất gần nhau, lại đã tính toán kỹ từ trước, nhất quyết liều mạng nên ra tay vô cùng hung ác. Mắt thấy chiếc châm trên tay Từ Linh Kiều sắp chạm vào mắt Linh Phủ. Linh Phủ vốn đã luôn cảnh giác liền lập tức nhấc chân đá thẳng vào N, G, Ư, C nàng ta. Đồng thời, một tiếng rắc vang lên, Từ Linh Kiều hét thất thanh. Không biết từ lúc nào, Khuất Nguyên Đình lao tới, tóm C, H, A, T cổ tay Từ Linh Kiều, xoay mạnh một cái, lập tức làm chật khớp vai nàng ta. Choang, chiếc châm trong tay Từ Linh Kiều rơi xuống đất. Hai người đồng thời ra tay. Từ Linh Kiều bị lực kéo mạnh từ hai hướng, cả người ngã nhào xuống đất, đầu đập vào hòn đá phong thủy đặt trong cửa tiệm. M, Á, U lập tức chảy ra từ trán. Khuất Nguyên Đình giận dữ nhìn Từ Linh Kiều nằm trên đất, quát lớn, đồ nữ nhân độc ác, dám công khai hành hung người khác. Hắn phẫn nộ, nữ nhân độc địa này dám muốn đờ, ớ, em ở mù mắt Linh Phủ. Nếu không phải vì thân phận huyện lệnh đại nhân, và nàng ta chỉ là một nữ nhân, hắn thực sự muốn C, H, A, T tay nàng ta ngay tại chỗ. Ba tử của Từ gia lập tức lao tới, lo lắng ôm lấy thân thể Từ Linh Kiều. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, chuyện này là sao? Bà vốn đã nơm nớp lo sợ đi theo Từ Linh Kiều, đề phòng nàng kích động mà gây chuyện. Không ngờ sau khi gặp Linh Phủ, nàng lại khóc lóc hối hận, đến mức khiến bà tin tưởng mà lơi lòng cảnh giác. Ai ngờ Từ Linh Kiều lại giấu chiếc châm trong tay, làm ra chuyện tày trời này. Khuất Nguyên Đình mặt lạnh đáng sợ. Theo luật đại tuyên, hành hung người khác gây tổn hại trên phương thốn, phạt 80 trượng. Luật pháp đại tuyên quy định rõ ràng mức hình phạt nặng nhẹ đối với hành vi gây thương tích phương thốn, chỉ những bộ phận như mắt, tai, mũi, những nơi không mọc lông, nên tội bị nâng lên một bậc. Từ Linh Kiều bị cú va chạm và cơn đau lớn kích thích, nhất thời không hiểu được 80 trượng là thế nào, nhưng bà tử thì nghe rất rõ. 80 trượng, đại tiểu thư chắc chắn mất mạng. Bà tử không nhận ra Khuất Nguyên Đình, lập tức muốn kéo Từ Linh Kiều bỏ chạy. Anh nữ thấy vậy liền chắn trước mặt họ, ngay trước mặt huyện lệnh đại nhân mà còn muốn hại người rồi bỏ trốn. Ngực nàng phập phồng, vừa bị cảnh vừa rồi dọa sợ, vừa hối hận vì mình không đề cao cảnh giác. Nếu Linh Phủ tiểu thư xảy ra chuyện, đừng nói đến sự trách phạt của huyện lệnh đại nhân, ngay cả nàng cũng không tha thứ cho bản thân. Bà tử há hốc miệng. Huyện lệnh. Bà ngây người nhìn Khuất Nguyên Đình, thấy hắn đứng thẳng tắp, phong thái nghiêm nghị, trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm, lập tức tin ngay. Từ Linh Kiều đau đến mức mặt mày méo mó, vừa hận vừa sợ nhìn Linh Phủ. Linh Phủ điềm tĩnh bước tới, cúi xuống nhìn nàng. Từ Linh Kiều, vừa rồi lời ta nói, ngươi không nghe hiểu một chút nào sao? Ta đã nói, những gì thuộc về pháp luật, để pháp luật phán quyết. Ngoài pháp luật, trời cao tự có sự trừng trị. Tất cả những gì ngươi đang phải chịu đều là nghiệp chướng mà ngươi và phụ mẫu ngươi gây ra. Nàng nhìn khuôn mặt xấu hổ, giận dữ và đầy nhục nhã của Từ Linh Kiều, khẽ nhếch môi, đáng tiếc, ngươi hiểu được điều này. Súc sinh thì không, chỉ biết đổ mọi bất hạnh của mình lên đầu kẻ khác. Thôi, cuối cùng khuyên ngươi một câu, hại người thì hại mình, từ đầu ngươi không làm gì được ta, về sau càng không, chỉ khiến bản thân lâm vào cảnh khốn khổ hơn. Đây chính là thiên lý. Nói xong, nàng không nhìn thêm một lần, xoay người bỏ đi. Khuất Nguyên Đình nghiêm giọng hỏi bà tử, ngươi là gia nô Từ gia? Bà tử vội gật đầu, không thốt nên lời, bổn quan biết nàng ta tên là Từ Linh Kiều. Cũng biết nơi nàng ta ở, nàng ta hành hung nơi công cộng, hành vi ác liệt, may nhờ bổn quan kịp thời ngăn chặn mới không gây hậu quả nghiêm trọng. Hắn liếc nhìn chiếc châm trên đất, bây giờ ngươi đưa nàng ta tới nha môn, nhận 20 trượng. nếu dám bỏ trốn, tội sẽ tăng thêm một bậc. 80 trượng là không thể, vì Linh Phủ không bị thương, nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Vâng, vâng, nô tỳ sẽ đưa đại tiểu thư tới nha môn nhận phạt. Bà tử đỡ Từ Linh Kiều dậy. Từ Linh Kiều bị Linh Phủ vạch trần trước mặt mọi người. Vừa nhục nhã, vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Khuất Nguyên Đình nhìn đôi chủ tớ chật vật đi xuống cầu thang. Sau đó mới quay đầu nhìn Linh Phủ. Linh Phủ bắt gặp ánh mắt của hắn, khẽ cúi đầu, đa tạ huyện lệnh đại nhân ra tay tương trợ. Cách Trương.